Trong một lúc, tôi tưởng cái tiếng hùng biện ấy là nhằm vào mình. Và điên tiết, tôi bước tới tên côn đồ già, toàn đá lão ra khỏi cửa. Nhưng câu trả lời của bà Heathcliff đã ngăn tôi lại. Này, lão già đạo đức giả thối chuyện. Nàng đáp lại, lão nhắc đến tên của ma quỷ mà không sợ nó bắt mất xác lão đi ư? Tôi báo cho lão biết, đừng có khiêu khích tôi. Kẻo tôi sẽ xin một ân huệ đặc biệt là ma quỷ bắt lão đi đấy. Tạnh đi, nhìn đây này. Joseph, nàng nói tiếp, với tay lên giá lấy xuống một quyển sách lớn màu đen. Tôi sẽ chứng tỏ cho lão biết tôi đã tiến bộ trong ma thuật như thế nào. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể vận dụng nó để bắt cả nhà. Con bò tía đâu phải tự nhiên mà chết. Và chứng thấp khớp của lão chẳng phải do trời phạt đâu. Ôi, độc ác, độc ác. Lão già hổn hển nói. Cầu Chúa giúp chúng con thoát khỏi sự ác. Không, cái đồ bị Chúa đầy xuống địa ngục. Lão là một kẻ lạc loài. Cút đi, kẻo tôi sẽ làm cho lão nếm mùi thật sự đấy. Tôi sẽ lấy sáp và đất sét, nặng hình của tất cả các người. Và kẻ đầu tiên vượt qua ranh giới do tôi định. Sẽ. Tôi chả cần nói sẽ bị làm sao. Nhưng mà rồi lão sẽ thấy. Đi đi, tôi để mắt tới lão đấy. Cô gái phù thủy quắt đôi mắt đẹp, giả bộ hung dữ. Lão trôi dép lung rẩy vì kinh hoàng thật sự. Lật đật ra khỏi nhà, vừa đi vừa cầu nguyện và thốt lên. Độc ác. Tôi cho rằng ứng xử của nàng là do một kiểu đùa trong tâm trạng u uất thôi. Và giờ đây, chỉ còn hai người với nhau, tôi cố gắng khiến nàng quan tâm tới hoàn cảnh khốn quẫn của tôi. Cô Heathcliff, tôi khẩn khoản, xin cô thứ lỗi cho tôi về tội quấy quả cô. Tôi phỏng đoán, bởi vì với bộ mặt như thế này, tôi dám chắc cô không thể không tốt bụng. Xin cô bày cho mấy điểm chuẩn để tôi có thể dựa vào đó mà tìm đường về nhà. Tôi không biết làm sao tới được Luân Đôn. Cứ theo con đường lúc ông tới. Nàng đáp, lúc mình sâu vào trong một chiếc ghế với cây nến và quyển sách lớn mở trước mặt. Đó là lời khuyên ngắn gọn, nhưng chí nhất tôi có thể giúp ông. Vậy thì, nếu cô nghe tin người ta tìm thấy tôi chết trong một cái bãi lầy hay một cái hố đầy tuyết, lương tâm cô sẽ không thì thầm rằng đó phần nào là lỗi tại cô chứ? Sao lại thế được? Tôi không thể hộ tống ông. Họ sẽ không để tôi đi tới cuối bức tường rào vườn. Cô ấy à, tôi đâu dám đề nghị cô bước khỏi ngưỡng cửa để chiều theo ý tôi vào một đêm như thế này. Tôi kêu lên, tôi muốn cô bày cho tôi đường đi, chứ không phải dẫn đi. Hoặc nếu không, thì thuyết phục ông Heathcliff cho tôi một người dẫn đường. Cho ai đi bây giờ? Chỉ có bản thân ông ta, Earnshaw, Lisa, Joseph và tôi. Ông muốn ai dẫn? Thế không có thằng nhỏ nào ở trại ư? Không, tất cả chỉ có thế. Vậy thì kết cục là tôi buộc phải lưu lại. Điều đó ông có thể thu xếp với chủ nhà. Tôi không dính dáng gì vào đấy. Tôi mong đó sẽ là một bài học để ông đừng có liều lĩnh dạo chơi trên những ngọn đồi này nữa. Giọng nói nghiêm nghị của Heathcliff vang lên từ cửa vào bếp. Còn như ở lại đây thì tôi không thể sắp sẵn tiện nghi cho khách. Nếu ông lưu lại thì phải nằm chung với Hanton. Hoặc Joseph. Tôi có thể ngủ trên một cái ghế trong phòng này. Tôi đáp. Không, không được. Một người lạ là một người lạ. Bất kể giàu hay nghèo, tôi không ưng cho phép bất kỳ ai tự tiện sử dụng nơi này, trong khi tôi không có mặt để canh phòng. Con người đê tiện bất lịch sự ấy nói. Lời sỉ nhục ấy làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thốt ra một điều, biểu lộ sự ghê tởm và sầm sầm đi qua mặt ông ta ra sân. Và trong cơn hấp tấp, tôi xô phải Earnshaw. Trời tối đến nỗi không sao nhìn thấy lối ra, và trong khi loanh quanh luẩn quẩn, tôi lại nghe thấy một tiêu mẫu nữa của cách cư xử lễ độ giữa họ với nhau. Mới đầu, gã trai trẻ có vẻ như sắp sửa muốn giúp tôi. Tôi sẽ đi với ông ta đến chỗ vườn hoa, gã nói. Mày sẽ đi với ông ấy đến địa ngục. Câu này phát ra từ miệng ông chủ của gã, hay là gì gì của gã cũng được. Thế còn ai trong ngựa hử? Một mạng người còn hệ trọng hơn là một tối xảo lãng việc trong năm ngựa. Phải có ai dẫn ông ấy đi chứ? Tiếng bà Heathcliff phì rầm. Con người xem ra tốt bụng hơn tôi tưởng. Không phải theo lệnh của nhà cô. Harrington vặt lại. Nếu coi coi trọng ông ta thì tốt hơn là hãy im cái mồm. Vậy thì tôi mong rằng hồn ma của ông ta sẽ ám anh. Và tôi mong rằng ông Heathcliff sẽ không bao giờ kiếm được một người khác thuê nhà. Kỳ đến khi ấp đổ nát. Nàng gay gắt trả lời. Nghe đấy, nghe đấy. Cô ta đang nguyền rủa họ kìa. Trôi dép lầu bầu. Tôi đang tiến về phía lão. Lão ngồi trong tầm nghe, vắt sữa bò dưới ánh sáng của một chiếc đèn sách. Tôi giật phắt lấy cây đèn, chẳng hỏi han mượn mỏ gì. Và vừa kêu to là mai sẽ gửi trả, vừa lao tới cửa ngách gần nhất. Ông chủ, hắn ăn cắp cái đèn sách. Lão già tru lên, đuổi theo tôi. Hú, can két, hú chó ơi, hú sói, rử hắn lại, bắt nấy hắn. Vừa mở được cánh cửa nhỏ, thì hai con quái vật lông lá bổ tới, nhè họng của tôi vật ra ngã xuống, và làm tắt đèn. Trong khi một nhịp cười hô hố hỗn hợp của cả Heathcliff lẫn Harrington khiến nỗi điên khùng và tủi nhục của tôi dâng lên đến tột độ. May thay, hai con vật dường như chỉ chú tâm vào việc dương vuốt, ngoác mõm và vung đuôi hơn là ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng chúng không thể chịu để tôi hồi sinh trở lại và buộc tôi phải nằm cho đến khi những người chủ tai ác của chúng vui lòng giải thoát cho tôi. Rồi, đầu không mũ, người rung lên vì tức giận, tôi ra lệnh cho những kẻ vô lại kia để cho tôi ra. Nếu giữ tôi thêm một phút nữa, thì liệu hồn? Với những lời đe dọa trả đũa không ăn nhập vào đâu, song về mặt sâu xa độc địa lại phản phất chất vua lia. Bị kích động quá mạnh, tôi đổ máu cam lên láng, mà Heathcliff vẫn cười, khiến tôi càng la mắng dữ. Tôi không biết liệu cái gì có thể chấm dứt được cảnh ấy, nếu không có một người liền ở đấy, tỉnh táo duy lý hơn tôi, và nhân từ hơn kẻ tiếp đẩy tôi. Đó là Ziller, người quản gia to béo. Cuối cùng, chị ta chạy ra xem có chuyện gì mà ầm ĩ thế. Chị tưởng có ai trong bọn họ hành hung tôi, không dám tấn công ông chủ của mình. Chị xoay hướng pháo kích miệng sang gã côn đồ trẻ. Chà, cậu ơn so, chị kêu lớn. Tôi không biết rồi sau đây, cậu còn giở trò gì nữa? Liệu rồi có đến nước là ta sẽ giết người ngay trên thềm đá của nhà ta không? Tôi thấy cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi được. Kìa tội nghiệp, ông ta đang nghẹn kìa. Chật, chật, ông chớ nên tiếp tục thế nữa. Vào đây, rồi tôi chữa cho hết ngay. Thế, ngồi yên nhé. Nói rồi, bất thình lình, chị ta hắt một ca nước lạnh toát vào cổ tôi và kéo tôi vào trong bếp. Ông Heathcliff đi theo. Cơn vui vẻ đột xuất nhanh chóng tắt đi trong vẻ u ám thường lệ của ông. Tôi cực kỳ chóng mặt, nôn nao, yếu xỉu và do đó buộc phải nhận ở lại dưới mái nhà của ông ta. Ông ta bảo Ziller lấy cho tôi một cốc rượu mạnh rồi đi vào phòng trong. Trong khi đó, Ziller tỏ nỗi ái ngại cho tình cảnh đáng buồn của tôi. Và sau khi chấp hành lệnh của chủ mang rượu tới, nhờ đó tôi tỉnh táo được phần nào. Chị đưa tôi đến phòng ngủ. Chú thích: vua Lear, hàm chỉ những lời nguyền rủa của vua Lear giữa cơn giông tố trên thảo nguyên. Theo truyện Vua Lear của Shakespeare hồi 3. Hết chú thích. Trong khi dẫn đường lên cầu thang, chị dặn tôi nên che nến và đừng làm ồn. Vì ông chủ của chị vốn có một ý niệm kỳ quặc về căn buồng mà chị định xếp cho tôi và không bao giờ muốn cho ai ở đấy. Tôi hỏi lý do tại sao, chị trả lời là không biết, vì chị mới ở đây độ 1-2 năm và họ có nhiều hành vi kỳ dị đến nỗi chị không biết đằng nào mà lần. Quá đờ đẫn, chẳng còn bụng dạ nào mà tò mò, tọc mạch, tôi cài chặt cửa và nhìn quanh xem giường nằm ở đâu. Toàn bộ đồ đạc gồm một chiếc ghế tựa, một túi đựng quần áo và một cái hòm lớn bằng gỗ sồi có những ô vuông được khoét ở gần mép trên, giống như những cổ xe ngựa. Lại gần cái cấu trúc ấy, tôi nhìn vào trong và thấy nó là một thứ giường nằm kỳ lạ kiểu cổ, thiết kế rất tiện để cho mỗi thành viên của gia đình khỏi cần có một buồng riêng. Thực vậy, nó làm thành một cái buồng kính nhỏ xíu và cái gờ một cửa sổ, lồng trong đó được dùng làm bàn. Tôi đẩy hai tấm bàn cửa lùa, cầm nến chui vào, kéo khích trở lại và cảm thấy an toàn, thoát khỏi sự cảnh giác theo dõi của Heathcliff cùng mọi người khác. Cái gờ cửa sổ, nơi tôi đặt cây nến, có mấy quyển sách móc meo chồng ở một góc và đầy những chữ rạch vào lớp son trên mặt. Những dòng viết ấy, tuy nhiên, không phải là gì khác ngoài một cái tên vạch đi vạch lại bằng mọi kiểu chữ lớn nhỏ. Catherine Earnshaw. Đây đó biến dị đi thành Catherine Heathcliff, rồi thành Catherine Linton. Uể oải lờ đờ, tôi dựa đầu vào cửa sổ và tiếp tục đánh vần hoài. Catherine Earnshaw, Heathcliff Linton, cho đến khi mắt nhắm lại. Nhưng chưa chập mắt được 5 phút, vẫn những chữ cái trắng lóa thành một vần hào quang đã bùng lên từ bóng tối, sinh động như những bóng ma, không trung gian nhãn, như những chữ Catherine, và vùng dậy để xua tan cái tên quỷ ám. Tôi thấy ngọn bất nến ngã về một trong những cuốn sách cũ kỹ và làm sực nên một mùi da bê cháy. Tôi dập tắt nến, rất khó chịu, trong người do ảnh hưởng của khí lạnh và cái mùi nôn nao dai dẳng. Tôi ngồi dậy, mở banh trên đầu gối cuốn sách bị bén lửa. Đó là một quyển kinh thánh in chữ mảnh và bốc mùi mốc ghê tởm. Một tờ trắng đầu sách có ghi dòng chữ Catherine Earnshaw, sách của cô ấy, và một niên đại khoảng phần tư thế kỷ về trước. Tôi gấp nó lại, lấy một quyển khác, rồi một quyển nữa, cho đến khi xem hết lượt. Tủ sách của Catherine thuộc loại chọn lọc và tình trạng cũ nát, chứng tỏ sách được dùng tới luôn, tuy không phải bao giờ cũng nhằm một mục đích chính đáng. Chả mấy chương không có chứa lời bình bằng bút mực, chí ít cũng có vẻ như một lời bình. Kính mọi chỗ trống, mà nhà in còn chừa ra ngoài khuôn chữ. Một số là những câu rời rạc, những phần khác tựa như một thứ nhật ký hẳn hoi, viết nguệch ngoạc bằng một thứ chữ non nớt chưa định hình, trên đầu một trang phụ, hẳn là của quý khi tình cờ thấy được lần đầu. Tôi rất khoái trí, nhìn thấy một bức biếm họa chân dung ông bạn chơi dép của tôi. Nét vẽ thô, nhưng đầy sức mạnh. Trong tôi lập tức nhón lên một mối quan tâm đối với nàng Catherine không quen biết, và tôi bèn bắt đầu cố gắng đọc to, cho vỡ những dòng chữ kỳ bí đã ve nét mực của nàng. Một ngày chủ nhật thật kinh khủng. Đoạn dưới đó bắt đầu như vậy. Mình ước gì cha sống lại. Hadley là người thay thế đáng ghét. Cách cư xử của anh ấy với Heathcliff, Hat và tôi sẽ quật khởi. Chúng tôi đã làm bước khởi đầu tối nay. Cả ngày mưa dầm về, chúng tôi không đi nhà thờ được, nên vô chép nhất thiết phải tập hợp tín đồ ở gác xếp sát mái. Và trong khi anh Hadley cùng với vợ ngồi sưởi dưới nhà trước một bếp lửa ấm cúng, làm mọi chuyện trừ việc đọc kinh thánh, tôi xin cam đoan thế, thì Heathcliff, tôi và tay thợ cày khốn khổ được lệnh phải mang sách kinh leo lên gác. Chúng tôi bị xếp thành một hàng trên một biền ngô, trên chẫm và rung rẩy. Hy vọng là Joseph cũng rung nốt, để lão cho chúng tôi một bài thuyết pháp ngăn ngắn thôi, vì lợi ích của chính lão. hy vọng hảo. Buổi lễ kéo dài đúng 3 tiếng đồng hồ. Thế mà khi trông thấy chúng tôi xuống, ông anh trai tôi còn trơ tráo kêu lên: "Thế nào? Xong rồi kìa à?" Trước kia, tối chủ nhật, chúng tôi thường được phép chơi đùa, nếu không làm ồn quá. Bây giờ, chỉ cười rúc rích một tí là bị tống vào trong góc nhà. Bọn bay quên là bọn bay có một ông chủ ở đây. Tên bạo chúa ấy nói: "Tao sẽ đánh tan xác đứa nào đầu têu làm tao phát khùng. Nhớ kỹ là bọn bay phải rất điềm đạm và im lặng. À, thằng nhóc, mày giở trò đấy phải không? Francis, em yêu quý, hãy rứt tóc nó khi em đi ngang qua." Anh vừa nghe thấy nó bật ngón tay tanh tách. Francis rứt tóc Heathcliff thật mạnh, rồi đến ngồi vào lòng chồng, và họ cứ ngồi lấy như đứa hai đứa con nít, hôn hít nhau và nói chuyện tào lao chi khương hàng giờ liền. Tán nhân nhất, bọn tôi nghe mà phát ngượng. Chúng tôi cố nép mình cho thật ấm cúng, dễ chịu trong chừng mực. Có thể được dưới vòm của tủ buffet, tôi vừa ghim tạp dề của chúng tôi vào với nhau và treo lên làm rèm che, thì cho dép ở chuồng ngựa về, bước vào. Lão giật cái đồ thủ công của tôi xuống, bợp tay tôi và cào nhào: "Ông chủ vừa mới chôn cất xong, chưa hết lễ xa ba tiếng kinh phúc âm hãy còn trong lỗ tay mà cô cậu đã dám đùa giỡn. Thật xấu hổ. Ngồi xuống, đồ trẻ hư đốn. Có đủ sách hay, sách tốt cho cô cậu đọc đấy. Ngồi xuống, đồ trẻ hư đốn. Có đủ sách hay, sách tốt cho cô cậu đọc đây. Ngồi xuống mà gẫm về phần hồn của mình." Nói rồi, lão bắt bọn tôi chỉnh đốn tư thế sao cho một tia sáng lờ mờ từ đống lửa đằng xa có thể soi cho chúng tôi thấy câu chữ trong cái của nợ mà lão ấn vào tay chúng tôi. Tôi không thể chịu được cái công việc ấy. Tôi cầm lấy gáy quyển sách dơ giấy, ném nó vào cùi chó, tuyên bố rằng tôi ghét sách hay, sách tốt. Heathcliff cũng đá quyển của mình vào chỗ ấy. Thế là ầm ĩ cả lên. "Cậu chủ Hartley!" Lão linh mục vườn của chúng tôi gào lên. "Cậu chủ, lại đây mà xem. Cô Cathy làm toạc gáy quyển, cái mũ cú rỗi. Còn Heathcliff thì quay nắm đấm vào phần đầu quyển, đường thông thống dẫn tới tiêu vong. Cậu cứ để bọn đó tiếp tục cái đà này, thật là nguy to. Chao, phải tay ông cụ thì ông cụ đã cho chúng một trận đích đáng. Nhưng mà ông cụ lại mất rồi." Từ cái thiên đàng bên bếp lửa của mình, Hartley vội chạy tới và túm lấy chúng tôi, đứa cổ áo, đứa cánh tay, ném cả hai vào bếp đằng sau nhà, nơi mà theo lời cho dép định trịnh trọng tuyên bố: "Khọm nít là quỷ dữ, chắc chắn sẽ đến kiếm chúng tôi, chắc chắn như chúng tôi đang sống vậy và được an ủi như vậy. Mỗi chúng tôi tìm một xó chờ khọm nít tới." Tôi với tay lấy cuốn sách này và bình mực từ trên giá, đẩy cánh cửa vào chính sách, hé hé để lấy ánh sáng. Rồi tôi có thời gian để viết độ 20 phút. Nhưng anh bạn tôi sốt ruột, đề nghị lấy bén cái áo choàng của chị bán sữa mà trùm lấy đầu đi nhổng đi chơi trên đồng hoang. Một gợi ý thú vị. Rồi, nếu lão già bẵng tính vào, có thể lão lại tưởng lời tiên đoán của mình là ứng nghiệm. Mà chúng tôi có ra dầm mưa cũng chả ướt hoặc lạnh gì hơn là ở đây. Tôi đoán là Catherine đã thực hiện dự định của mình, vì sau câu nói sang một chuyện khác, nàng chuyển giọng bi lụy đầy nước mắt. Thật tôi không mấy ngờ là Hartley lại làm tôi khóc ghê thế. Nàng viết: "Đầu tôi đau nhức đến độ không thể tựa trên gối được nữa. Tuy nhiên tôi vẫn không sao nín được." Tội nghiệp Heathcliff. Hartley gọi cậu ấy là đồ ma cà bông và không cho cậu ấy ngồi cùng hoặc ăn cùng với chúng tôi nữa. Lại còn bảo cậu ấy và tôi không được chơi chung với nhau nữa. Dọa sẽ tống cổ cậu ấy ra khỏi nhà nếu chúng tôi trái lệnh. Anh ấy chê trách cha chúng tôi, làm sao anh ấy lại dám thế nhỉ? Đã nương hắc quá và thề rằng sẽ cho cậu ấy vào phuông, vào phép. Tôi bắt đầu gà gật trên trang sách nhập nhòe, mắt đảo từ những dòng viết sang những dòng in.

cốt để cho buồn ngủ, cũng như đếm hoạt. Ông nói với tôi cách ấy là có ý gì? Heathcliff gầm lên dữ dội man rợ. Làm sao ông dám ngay dưới mấy nhà tôi? Lạy Chúa, ông ta điên lên mới nói thế. Và ông ta cuồng dại đập vào trán mình. Tôi không biết nên giận cung cách nói năng ấy hay nên tiếp tục phân trần. Nhưng xem vẻ ông ta bị chấn động ghê gớm, đến nỗi tôi đâm thương hại. Tôi kể tiếp đến những giấc mơ, khẳng định rằng trước đó tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến tên Catherine Linton. Song vì cứ đọc đi đọc lại thành ra bị ấn tượng. Rồi khi không kiểm soát được lý trí, tưởng tượng của mình nữa, thì ấn tượng ấy hiện hình lên. Trong khi tôi nói, Heathcliff lùi dần vào, náu trong góc có cái giường, cuối cùng ngồi xuống, gần như khuất sau nó. Tuy nhiên, bằng vào nhịp thở không đều và đứt đoạn, tôi đoán ông ta đang vật lộn để chế ngự một cơn xúc động mạnh quá. Tôi muốn tỏ cho ông ta rằng mình đã nghe thấy tiếng hào hển đấy. Tôi tiếp tục mặc quần áo một cách khá ồn ào, nhìn đồng hồ và tự sự một mình về độ dài của đêm. Chưa đến 3 giờ, thế mà mình dám thề là đã 6 giờ. Ở đây trời thật là trì trệ. Chắc chắn ta sẽ về buồn nghỉ từ 8 giờ. Mùa đông, bao giờ chúng tôi cũng đi nghỉ vào 9 giờ và dậy vào 4 giờ. Gia chủ của tôi nói, cố nén một tiếng rên rỉ và ông quệt một giọt lệ trên mắt. Tôi đoán vậy khi thấy bóng cánh tay ông chuyển động. Ông lôi chút, ông ta nói thêm, ông có thể vào buồng tôi. Ông xuống nhà dưới sớm thế, chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Với lại, tiếng la thét kiểu con nít của ông đã xuôi giấc ngủ của tôi đi với quỷ rồi còn gì. Và cả giấc ngủ của tôi nữa, tôi đáp, tôi sẽ đi dạo trong sân cho đến sáng. Rồi lúc đó, tôi sẽ tách, và ông khỏi phải sợ tôi lại đột nhập một lần nữa. Bây giờ, tôi chừa cái thói tìm vui thú trong giao tiếp rồi. Dù là ở tỉnh hay ở quê, một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bạn bầu ngay nơi bản thân mình. Bạn bầu ấy mới thú vị làm sao? Heathcliff lẩm bẩm. Ông cầm lấy cây nến rồi đi đâu tùy thích. Tôi sẽ tới với ông ngay. Tuy nhiên, chớ có ra sân, bầy chó được tháo xích rồi đấy. Và chính sảnh nữa, con Juno canh gác ở đó. Và... không, ông chỉ có thể lanh quanh ở bậc thềm và các hành lang thôi. Nhưng mà kệ, ông đi đi, tôi sẽ tới trong vòng 2 phút nữa. Tôi làm theo, nhưng chỉ ra khỏi phòng. Không biết những hành lang dẫn tới đấy đâu. Tôi đứng ngay ra và vô tình chứng kiến ở ông chủ nhà một biểu hiện mê tín tương phản kỳ lạ với kẻ khôn ngoan bề ngoài của ông ta. Ông trèo lên giường và giật mở toang cửa sổ mắt cáo, vừa giật vừa òa lên khóc trong một cơn xúc động không kiềm chế nổi. Vào đây, vào đây! Ông ta nức nở. Cathy, lại đây em! Ôi, vào đây nào! Ôi, người yêu dấu của trái tim ta! Rút cục, hãy nghe anh lần này! Catherine! Con ma tỏ rõ cái thói đồng bóng thông thường của một con ma. Nó không biểu lộ dấu hiệu gì là đang tồn tại. Duy chỉ có tuyết và gió xoáy lộn điên cuồng qua cửa sổ, vào thấu tận chỗ tôi ngồi và làm tắt phục ngọn nến. Cơn sầu não trào ra theo luồng gió tuyết lồng lộn ấy, chứa một nỗi đau đớn mãnh liệt, đến nỗi tôi đâm thương cảm. Không coi đó lại ngu dại. Tôi rút lui gần như phẫn nộ, vì đã để tai nghe ngóng và bực mình vì đã kể lại cơn ác mộng nhố nhăn nọ. Bởi lẽ, chính nó đã gây ra nỗi đau lớn này. Mặc dù tôi không hiểu tại sao lại thế. Tôi thận trọng đi xuống nhà dưới và vào bếp sau. Tại đây, tôi vung gọn một đống lửa lập lòe, châm lại nến. Không có gì động đậy. Trừ một con mèo xám đốm nâu từ đống tro bò ra, chào tôi bằng tiếng meo cáo kỉnh. Hai cái ghế băng hình vuông cũng quay quần gần kính lò sưởi. Tôi ngã mình trên một cái, còn chị Miêu trèo lên chiếc kia. Cả hai chúng tôi đang gà gật, chưa có ai xâm phạm nơi ẩn giật của chúng tôi. Thế rồi trôi dép lệch xệch xuống một cái thang gỗ mà phần trên biến lút vào trong mái qua một khoang cửa sập, có lẽ là lối lên căn ghế xếp của lão. Lão gườm gườm nhìn ngọn lửa nhỏ mà tôi đã nhen lên chập chờn giữa những thanh vỉ lò, gạt phắt con mèo khỏi cao điểm của nó và, sau khi ngồi vào chỗ trống đó, bắt đầu thao tác nhồi thuốc lá sợi vào một cái tẩu dài khoảng 7-8 phân. Rõ ràng, sự hiện diện của tôi ở nơi thánh đường này của lão là một sự ngược ngạo quá trơ tráo, không bỏ để lão mở miệng nhận xét. Lão lặng lẽ đưa ống điếu lên môi, khoanh tay lại và rít từng hơi dài. Tôi để lão tận hưởng cái thú say sưa, không quấy rầy, và sau khi nhả ra cuộn khói cuối cùng, trút một tiếng thở dài thật sâu, lão đứng dậy bỏ đi cũng trịnh trọng như lúc đến. Tiếp đó, một tiếng chân nhún nhảy hơn đi vào, và lúc này tôi mở miệng toan nói, chúc buổi sáng tốt lành. Nhưng ngậm ngay lại, bỏ dở câu chào. Bởi lẽ, Hilton Earnshaw đang lầm rầm cầu kinh, và bài kinh của gã là một chuỗi nguyền rủa mọi vật gã đụng đến trong khi lục bới một góc bếp, tìm cái mai hay cái sẻng gì đó để hót tuyết. Gã liếc nhìn vào lưng ghế băng, phình hai lỗ mũi và chẳng buồn nghĩ đến chuyện chào hỏi xã giao qua lại với tôi cũng như với cô bạn mèo của tôi. Bằng vào những chuẩn bị của gã, tôi đoán mình đã có thể được phép ra ngoài và rời khỏi chỗ nằm rắn cất. Tôi là một cử động để đi theo gã. Gã nhận thấy thế và lấy đầu lưỡi mai thúc vào một cái cửa ở mé trong, ra hiệu bằng tiếng ú ớ rằng đó là lối tôi cần đi nếu tôi muốn đổi chỗ. Cửa ấy dẫn vào chính sảnh. Ở đó, cánh phụ nữ đã nhộn nhịp hoạt động. Ziller đang quạt thốc những chùm tia lửa trên ống khói lò sưởi bằng một cái bể to đùng, và mợ Heathcliff quỳ trên bệ lò đang đọc một cuốn sách trong ánh lửa. Nàng giơ một tay trước mắt, ngăn bớt sức nóng của lò và xem ra rất chăm chú vào công việc của mình. Chỉ rời ra để cử chỉ người hầu làm tung tóe những tia lửa quanh nàng, hoặc để một con chó thỉnh thoảng lại quá nhờn thọc mũi vào mặt nàng. Tôi ngạc nhiên thấy Heathcliff cũng ở đó. Ông ta đứng bên đống lửa, quay lưng về phía tôi, vừa mới dứt tiếng quát mắng chị Giller tội nghiệp một trận tơi bời. Còn Giller thì chốc chốc lại ngắt quãng công việc, nhấc một góc tạp dề lên và trút một tiếng hậm hực đầy bất bình. Còn mày, đồ vô tích sự. Đúng lúc tôi vào, ông ta quay sang la con dâu, dùng một hình dung từ vô hại, kiểu như vịt ngang dê cừu gì đó, song thường được biểu hiện bằng ba chấm lửng. Mày lại dở những trò vô công rỗi nghề của mày ra đấy. Những đứa khác bỏ công sức đáng đồng tiền bát gạo, còn mày thì sống nhờ vào lòng từ thiện của tao. Cất cát đồ rác rưởi của mày đi và kiếm việc gì mà làm. Mày phải trả giá cho tao về cái tội nợ lúc nào cũng bị mày làm gai mắt. Nghe thấy không? Con bà cô dời đánh thánh Phật. Tôi sẽ cất cái trò rác rưởi của tôi đi. Vì nếu tôi không chịu cất, ông cũng có thể bắt tôi phải làm theo. Cô gái đáp, gấp sách lại, vứt lên một chiếc ghế. Nhưng dù ông có nguyền rủa đến dứt lưỡi, tôi cũng chả làm gì khác ngoài cái tôi thích. Heathcliff giơ tay lên, vạ người vừa nói nhảy bật ra một khoảng cách an toàn hơn. Rõ ràng là đã biết rõ sức nặng của bàn tay ấy. Không muốn giải trí bằng một cuộc ẩu đả kiểu chó mèo, tôi thoăn thoắt bước tới như thể đang háo hức muốn sưởi ấm và hồn nhiên không biết gì về cuộc cãi cọ bị quãng ngắt. Mỗi bên đều có đủ lịch thiệp để đình chỉ chiến sự, không gây hấn thêm nữa. Heathcliff thụt hai nắm đấm vào trong túi cho khỏi ngứa ngáy. Mở Heathcliff dỗ môi lên và đi lại một cái ghế ở đằng xa. Tại đó, nàng giữ đúng lời bằng cách sắm vai một pho tượng trong suốt thời gian tôi còn nán lại. Thời gian ấy không lâu, tôi từ chối không cùng ăn điểm tâm với họ. Và khi tia sáng đầu tiên của bình minh vừa hé, tôi liền lợi dụng cơ hội thoát ra ngoài không khí thoáng đãng, giờ đây sáng trong, tĩnh mịch và lặng như băng mịn. Ông chủ nhà của tôi kêu to, bảo tôi dừng lại trước khi tôi tới quý vườn và tình nguyện đưa tôi đi qua đồng hoang. Ông ta làm như vậy là hay, vì cả mé lưng đồi là một đại dương trắng xóa nhấp nhô, mà những chỗ bồng lên, thụt xuống, không hề ứng với những lối lõm của mặt đất. Nhiều hố bị lấp, ít ra cũng tới mức phẳng lì, và hàng loạt những đống thải của các mỏ đá đã bị xóa sạch khỏi bản địa đồ, hình thành trong trí tôi qua cuộc đi bộ ngày hôm trước. Bữa qua, tôi đã nhận thấy ở một bên đường cả một dãy những phiến đá thẳng đứng, cách nhau độ 6-7 thước một. Liên tục suốt chiều dài cánh đồng hoang, những phiến đá này được dựng lên và trắc phôi nhằm nọc hướng dẫn trong đêm tối. Cũng như trong những trường hợp mưa tuyết, như lúc này làm lẫn lộn những đầm sâu hai bên đường đi với đất rắn. Nhưng giờ đây, trừ vài chấm bẩn nhô lên đây đó, mọi dấu vết về sự tồn tại của mốc ấy đã biến mất, và người bạn đường của tôi thấy cần phải luôn luôn nhắc tôi lái sang trái hoặc phải, trong khi tôi cứ tưởng mình đang đeo đúng những khúc lượng của con đường. Chúng tôi không trò chuyện với nhau mấy, và ông ta dừng lại ở lối vào vườn hoa. Trust Scott bảo rằng từ đây trở đi tôi không thể nhầm lẫn được nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau gọn lõn bằng một cái cúi chào vội vã, rồi tôi cứ tự lực thẳng tiến vì chỗ ở của người gác cổng vẫn chưa có ai. Khoảng cách từ cổng tới ấp lại 2 dặm, mà dường như tôi đã đi lòng vòng thành 4, phần vì lạc trong những lùm cây, phần vì có lúc thục đến tận cổ trong tuyết, một cái nạn mà chỉ những ai đã nếm mùi mới thấm thía. Dù sao đi nữa, quanh quẩn thế nào mặt lòng. Khi tôi bước vào nhà thì đồng hồ điểm 12 giờ, có nghĩa là cứ mỗi dặm của chặng đường thông thường từ đồi gió hú về đây, tôi đã đi mất đúng 1 giờ. Bà quản gia cùng những người phụ việc, bà ùa ra đón tôi, kêu ồn ào lên rằng họ đã hoàn toàn tuyệt vọng về tôi. Ai nấy đều đoán là tôi đã chết đêm qua, và họ băn khoăn không biết làm thế nào để tìm thi hài tôi. Tôi bảo họ im đi, khi mà giờ đây họ đã thấy tôi trở về. Và tê cống đến tận tim, tôi lê bước lên gác. Sau khi thay quần áo khô và đi đi lại lại chừng 30-40 phút để phục hồi thân nhiệt, tôi dời sang thư phòng, yếu lả như một con mèo con, yếu ớt tới mức gần như không còn cảm khoái để tận hưởng đống lửa vui tươi và tách cà phê bốc khói mà người hầu đã pha để tôi uống cho lại sức. Chú thích: 70 lần 7, Kinh Thánh Tân Ước, Sách Thánh Matthew, chương 18, câu 21-22 viết: Thế rồi Thánh Pierre bước tới người và nói: Lạy Chúa, người anh em của con có thể phạm tội đối với con nhiều đến chừng nào, và con phải tha thứ cho người ấy đến chừng nào? Đến lần thứ 7 chăng? Chúa Giêsu bèn nói với Thánh Pierre: Ta không bảo con là đến 7 lần, mà là 77 lần. Thứ nhất của thứ 71 là tội lỗi đầu tiên trong loạt thứ 71 lần 7, tức là lần thứ 491. Từ đó trở đi là ngoài phạm vi những tội lỗi mà người Cơ Đốc giáo phải tha thứ.